Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 472, Bành Bành tới liền để hắn ngủ ghế sofa. Kỳ thật, Dương Hàm biết, đều năm 2020, có quốc gia nghiêm mật điều tiết khống chế, giá phòng cho dù dâng lên biên độ cũng có hạn. Lúc này mua tứ hợp viện khẳng định không phải cái gì một vốn bốn lời mua bán. Cùng mười mấy năm trước thị trường hoàn cảnh không so được. Mà lại có thể coi là trên mình mua lại còn muốn tìm người sửa chữa. Lại không thể phá hư vốn có kiến trúc kết cấu. Bên ngoài mặt chính kiểu dáng. Nơi này đầu nói ít cũng phải bỏ ra mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu phí tổn. Tại giá phòng dạng này yếu ớt tốc độ tăng xuống, mình mua tứ hợp viện nói không chừng còn là có chút thua thiệt. Nhưng Dương Hàm vẫn là phải mua, bởi vì hắn có tiền, kiếm tiền liền là dùng để tiêu xài, không phải giữ lại làm gì, mà lại kinh thành những này lão tứ hợp viện là tư nguyên khan hiếm. Không phải ngươi muốn mua liền có thể mua được, hiện tại mua, coi như không kiếm tiền. Cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu. Về sau còn có thể xem như bảo vật gia truyền truyền thừa tiếp. Đúng vậy, Dương Hàm liền là nghĩ như vậy. Tô Tuyết Tuyền mặc dù cảm thấy hắn có chút vét sai, nhưng cũng không có ngăn đón hắn dùng tiền. Cho dù là đánh lên mấy cái ước, đối với Tô Tuyết Tuyền đến nói, có thể cùng Dương Hàm gặp nhau, có thể tìm về mình nữ nhi, liền đã rất hạnh phúc. Nàng chỉ muốn thật vui vẻ qua tốt mỗi một ngày, mới không cần quản Dương Hàm hoa không tốn tiền đâu. Dù sao Dương Hàm cũng là hơn 40 tuổi, lão nam nhân. Mình có chừng mực, Khang Phúc Niên dẫn Cao Nguyên Khải, Dương Hàm bọn người trong trong ngoài ngoài đi thăm một lần cái này tứ hợp viện. Tổng thể đến nói, Dương Hàm vẫn là rất hài lòng. Khang lão đầu có phụ thân là cổ kiến trúc học giả. Tình huống này hẳn là không giả, bởi vì chỉnh thể kiến trúc bảo tồn được đều phi thường hoàn thiện. Đặc biệt là nội viện cùng ngoại viện ở giữa cửa Thùy Hoa. Dương Hàm đằng sau theo Dương Thành xin mời đến giúp đỡ giữ cửa ải chuyên gia cũng khen không dứt. Miệng, nói bảo tồn được dạng này lộng lẫy xinh đẹp cửa Thùy Hoa. Ở kinh thành không phải lịch sử bảo hộ tính kiến trúc bên trong đã rất ít gặp. Bởi vì chỉnh thể viện lạc bảo tồn được đều rất tốt. Dương Hàm nếu như không giảng cứu, chờ Khang Phúc Niên dọn ra ngoài về sau, mua thêm một chút đồ dùng trong nhà đều có thể trực tiếp chuyển vào đến ở. Đương nhiên, muốn ở đến dễ chịu, Dương Hàm vẫn là phải tìm người sửa chữa một chút, tỉ như tìm tứ hợp viện chuyên gia một lần nữa cho những cái kia cũ kỹ cửa chính trên sơn. Tu bổ tổn hại gạch ngói, xuống nước đường ống những này ẩn nấp công trình muốn một lần nữa mở đào. Cải tạo, bởi vì lão tứ hợp viện đều có dạng này bệnh chung. Dương Hàm gọi người đến thăm dò, cũng đúng là phát hiện vấn đề này. Chuyên gia còn nói, bọn hắn đến cùng đường đi xử lý xin, đào mở mặt đường, đem xuống nước đường ống thông hướng phụ cận nhà vệ sinh công cộng bài ô miệng đi. Những này nhất định phải làm, bởi vì Khang lão đầu quen thuộc ban đêm đi tiểu đêm dùng ống nhổ. Buổi sáng lấy thêm đi nhà vệ sinh công cộng ngược lại sinh hoạt. Dương Hàm bọn hắn có thể chịu không được. Trừ đó ra, bên trong phòng ốc cách cục, trang trí phong cách vẫn là phải một lần nữa cải tạo một lần. Dù sao người hiện đại thói quen sinh hoạt, hoàn cảnh sinh hoạt cùng cổ nhân có khác nhau rất lớn. Dương Hàm có thể không thay đổi kiến trúc ngoại hình, phong cách, nhưng bên trong đến đại động đao búa, để cho mình ở đến dễ chịu. Đương nhiên, những này đều muốn Dương Hàm đem tứ hợp viện mua lại. Đằng sau để công ty mình bên trong chuyên nghiệp thiết kế đoàn đội tới lặp đi lặp lại đo đạc. Đã định phương án về sau, mới có thể bắt đầu cải tạo. Mà Dương Hàm mua xuống bộ này tứ hợp viện cũng không phải trong vòng một ngày liền có thể giải quyết chuyện. Hắn hôm nay tới, nhìn phòng, chỉ là xác định một cái mục đích muốn hay không mua. Về phần tiếp xuống điều tra, nói giá, sang tên chờ một chút thủ tục, đều sẽ có Diêu Viễn Tùng dẫn đầu chuyên nghiệp đoàn đội giúp hắn giải quyết. Không cần đến Dương Hàm mình lại đến lặp đi lặp lại bôn ba. Y hi, cảm thấy cái này tứ hợp viện thế nào? Trên đường trở về, Dương Hàm cười hỏi nữ nhi. Mặc dù phía trước ba ba nói đùa nói qua phòng này không phải mua cho mình đến ở, nhưng Dương Nhược Y không phải loại kia thích mang thù người, mà lại nghe Khang Phúc Niên nhiều như vậy, lịch sử khóa, về sau nữ hải nhi thậm chí đều quên chuyện này. Nàng có chút tiếc rẻ nói ra, rất tốt a, chỉ là có chút đáng tiếc. Khang nhà gia gia bên trong nhiều sách như vậy, một bản đều không có ý định lưu lại, tất cả đều muốn quên ra ngoài. Nguyên lai, để Dương Nhược Y ấn tượng khắc sâu nhất, không phải cái này tứ hợp viện lớn bao nhiêu, có bao nhiêu xinh đẹp, mà là bộ nội nhìn nhị tiến trong tứ hợp viện, bao quát dãy nhà sau, chính phòng, hai gian phòng bên cạnh ở bên trong đại đa số gian phòng đều bị cao cao giá sách. Mỗi một cái trong giá sách đều bị chất đầy sách. Lúc ấy nhìn thấy những cảnh tượng này, nữ hài nhi là cảm thấy phi thường rung động. Trước kia nàng đi Bành Học Viễn nhà chơi, bởi vì Bành Học Viễn ba ba là lão sư, trong nhà có một cái giá sách lớn, cái kia đều để nàng cảm thấy rất lợi hại. Ai biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, Khang gia cái này tàng thư mới thật sự là thư hương thế gia a. Dùng Khang Phúc Niên mà nói đến nói, liền là cái này tứ hợp viện càng giống là cho sách ở. Chính hắn cũng chỉ là ở Tây Xương phòng một cái phòng nhỏ. Kỳ thật, trước kia cái này tứ hợp viện còn ở rất nhiều người. Về sau phụ thân của Khang Phúc Niên, mẫu thân, còn có hắn bạn già đều lần lượt qua đời. Còn lại cũng chỉ có hắn cùng những sách này làm bạn. Khang Phúc Niên cũng là nghĩ lấy đem phòng ở bán đi, đem sách quyên ra ngoài, mình đi kinh thành những cái kia cán bộ nòng cốt viện dưỡng lão ở, còn có thể ở đến dễ chịu một điểm, chờ không thể tự lo liệu thời điểm còn có thể có người chiếu cố. Đương nhiên, hiện tại không đàm luận những chuyện này. Dương Hàm cười híp mắt lại bẩn thỉu lên nữ nhi, quyên ra ngoài không tốt sao? Chí ít những cái kia sách đều có thể tại đại học trong tiệm sách tìm tới bọn họ thuộc về. Lưu lại cho ngươi, ngươi cũng xem không hiểu. Cái gì gọi là ta cũng xem không hiểu? Dương Nhược Y mạnh miệng một câu, bất quá giọng nói hơi yếu. Chính nàng kỳ thật cũng chú ý tới, trong giá sách những cái kia sách đều là để ý công khoa. Thậm chí còn có không ít là tương đối cũ kỹ bản vẽ. Một quyền quyền cái chủng loại kia, đối với mình dạng này toán học mới vừa vặn đạt tiêu chuẩn học cặn bã đến nói, khẳng định là thiên thư đồng dạng tồn tại. Có lẽ có một chút văn học loại thư tịch, nhưng nàng không tìm được. Không sao, chúng ta mặc dù không có nhiều như vậy tàng thư, về sau chúng ta cũng có thể chế tạo mấy cái cất giữ đĩa nhạc. Triển lãm thành tích của ngươi, quốc gian phòng a. Nhà chúng ta đều là làm âm nhạc, không cần thiết trang trí thành có rất nhiều tàng thư dáng vẻ. Thích hợp chúng ta mới là tốt nhất mà. Dương Hàm không có tiếp tục đùa nàng, mà là ôn hòa nói. Cái kia ngược lại là, dù sao nhiều như vậy gian phòng, bất quá ta muốn lưu hai cái gian phòng đi ra, làm thành ta chuyên môn khách phòng. Dạng này, thu đồng tỷ, thất tỷ tỷ các nàng tới cũng có địa phương ở. Dương Nhược Y mừng khấp khởi tính toán, nàng đúng là rất thích cái này tứ hợp viện. Sau khi vào cửa, thật giống như là đi vào một cái hoàn toàn thuộc về mình một phiến thiên địa. Cùng bên ngoài ồn ào náo nhiệt kinh thành hẻm, chợ búa khí tức hoàn toàn ngăn cách ra. Phi Phi cùng Bành Bành đâu? Ngươi không cho bọn hắn dự lưu gian phòng sao? Tô Tuyết Tuyền cười hỏi, bọn hắn khẳng định cũng có a. Ai, Phi Phi cùng ta ngủ, Bành Bành liền để hắn đi ngủ ghế sofa. Hì hì, Dương Nhược Y đắc ý nở nụ cười, nàng không phải không cân nhắc Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn. Chủ yếu là hai cái này đều là mình cùng huynh đệ tỉ muội đồng dạng tốt đồng đảng. Bình thường nhà của mình cũng là bọn hắn nhà. Nhà của bọn hắn cũng là nhà mình. Nào có chú ý nhiều như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.